Chương 1687, có sát khí. Lão nhân gia. Lưu Húc nhìn về phía lão nhân kia. Gọi Vưu lão là tốt rồi. Vưu lão nỡ nụ cười nói rằng: "Vưu lão, ta hướng về Phỉ Kệ Thủy cực kỳ cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không cũng mang ta đi gặp một phen." Lưu Húc vừa cười vừa nói: "Ha ha, không thành vấn đề à, khó được các ngươi hiện tại người thanh niên tin tưởng cái này phong thủy học thuyết, không nói đây là mê tín phong kiến." Vưu lão ngược lại là rất lớn phương đáp ứng rồi. "Cảm ơn Vưu lão." Lưu Húc nói rằng. "Mập cầu, cây gỗ, các ngươi có đi không?" Lưu Húc nhìn về phía Tiêu Dịch cùng Bản Tử nói rằng. "Đi a, cái này không dài một lần kiến thức cũng tốt." Á Tăng Viên nói rằng. Tiêu Dịch cũng gật đầu. "Vậy các ngươi ngồi xe của ta cùng đi." Chứ Cổ Viên đã nhặt thứ tốt bỏ vào hắn trong bao đeo, hướng về phía Lưu Húc ba cái nói rằng. "Ừm." Ba người gật đầu, ngồi thượng Cổ Viên xe theo Vưu già xe, cùng nhau đến phòng của hắn. Mới dừng xe, Lưu Húc vừa xuống xe nhìn về phía cái kia gian nhà, chân mày chính là nhíu một cái, có oán khí. Tiêu Dịch vừa xuống xe cũng là cảm giác được cái gì, nhướng mày. Ngược lại thì Cổ Viên sau khi xuống xe phản ứng gì cũng không có, cùng Vưu lão khách khi đàm thoại đi vào phòng bên trong. "Tới tới tới, trước uống chén trà." Bên trong nhà người hầu động tác thuần thục rót một bình trà, Vưu lão khách khi nói: "Cái này Hoa Hạ người làm việc tổng chú ý lễ phép, mời người khác tới làm sự tình, trước cùng người khác trò chuyện dưới thiên, uống chén trà hoặc ăn một bữa cơm lại để cho người khô sống." "Hào hào tốt." Cổ Viên cũng không cho Vưu lão động thủ, tự cầm bắt đầu ỉ xạ ly uống vào. Lưu Húc mấy người cũng dồn dập cầm lấy trà, uống. "Trà ngon, Vũ Di Sơn cái kia tế phẩm đại hồng bảo á." Cổ Viên vừa cười vừa nói. "Ha ha, Cổ lão bản quả nhiên biết hàng." Vưu lão khen. Lưu Húc mấy người liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai một cái, cũng không đi xen vào nói. Cổ Viên cùng Vưu lão không có tiến nhập chính đề, mà là đông lạp tây xả no y lấy lời khách sáo. Lưu Húc nhìn hoàn cảnh chung quanh, bố trí cực kỳ sang trọng nhã trí, liếc nhìn lại sẽ không để cho người cảm thấy là nhà giàu mới nổi, ngược lại là cái loại này như vài thập niên thuần hương rượu ngon một dạng phong vị, nhất định là cao nhân bố trí ở chỗ này. Tiêu Dịch cùng Tăng Viên cũng là không ngừng đánh giá, bọn họ đều là thiết kế kiến trúc sư, có thể nhìn thấy tinh như vậy trí bố trí đối với bọn họ mà nói, là một cái cực kỳ khó được cơ hội, nhiều lắm thu lượm kinh nghiệm. Lưu Húc nhìn Tiêu Dịch cười lắc đầu, người này phong thủy thực lực mặc dù không biết là cái tình trạng gì, ít nhất Hỉ Cổ Viên cái này phong thủy sư lợi hại hơn, lại đi làm cái thiết kế kiến trúc sư, chẳng lẽ nói đây là hắn dùng để che giấu mình là phong thủy sư thân phận? Cái này cũng rất có thể, bởi vì cái này phong thủy sư ở hiện tại liền là một loại phong kiến mê tín gì đó, đánh thiết kế kiến trúc sư cờ hiệu, người khác cũng sẽ không làm sao hoài nghi. Lưu Húc vận khởi vọng khí thuật, chỉ thấy cái phòng khách này tất cả đều là vàng chói lọi, trên mặt đất, trên tường, thậm chí trần nhà đều phát sinh quang mang, chiếu ứng lẫn nhau. Đây chính là phong thủy pháp trận sao? Lưu Húc thầm nghĩ. Kim quang phối hợp lẫn nhau bao phủ toàn bộ phòng khách, nhưng cũng dừng như vậy, có một cái kim quang nối tới bên ngoài, cùng cả gian phòng hợp với. Cả gian phòng đều nằm ở phong thủy pháp trận bao phủ xuống. "Ta đây xem trước một chút." A Cổ Viên cùng Vưu lão khách khí hết, được bắt đầu làm việc. "Hảo hảo, cụ sư phụ ngươi bận rộn." Cổ Viên từ tay nải cầm lấy một cái la bàn, bắt đầu không ngừng đi lại. Không ngừng quan sát chu vi cùng nhìn la bàn biến hóa, từ phòng khách đi lên lầu 2, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, mọi người vẫn đi theo Cổ Viên phía sau. Cổ Viên nói ra: "Vưu lão, có thể đi vào một cái phòng ngủ của ngươi sao?" "Có thể." Vưu lão gật đầu, đánh thuê phòng, để mọi người đi vào, gian phòng rất đơn giản, tràn đầy cổ phong. Cổ Viên đi vào, quan sát cái này hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn la bàn, nhíu mày, lui ra khỏi phòng, sau đó đi đến gian nhà không ngừng dục dịch. Đột nhiên, Cổ Viên ngừng lại, hướng về phía Vưu lão nói ra: "Vưu lão, có địa phương có thể bao quát đến cả nhà sao?" "Có." Vưu lão gật đầu, chỉ bên cạnh trên núi nói ra: "Nơi đó có một cái đỉnh, có thể thấy cả nhà. Chúng ta đây đi lên xem một chút." Cổ Viên nói rằng. "Tốt." Mọi người gật đầu, cùng tiến lên đến trên núi. Cổ Viên ở trong đỉnh bao quát đánh giá cả nhà tình huống, sắc mặt bắt đầu trở nên kém. "Cụ sư phụ, thế nào?" Vưu lão thấy Cổ Viên sắc mặt trở nên kém, vội vàng hỏi. "Tình huống không đúng a." Cổ Viên tự lẩm bẩm. "Làm sao tình huống không đúng? Phòng ốc này không phải đình đẹp mắt sao? Bố trí lắp đặt thiết bị cũng vô cùng là thích hợp." A Tăng Viên nghe được nói rằng. "Mập cầu." Tiêu Dịch kéo hắn một cái, ý bảo hắn không cần nói. "Vưu lão, ngươi cái nhà này phong thủy ta hoàn toàn không có nhìn ra có vấn đề gì, nhưng kỳ liền kỳ ở, có một cổ sát khí liên tục không ngừng xuất hiện tại trong phòng của ngươi, cho nên ngươi mực có sẽ cảm thấy khó chịu." "Sát khí?" Vưu lão giật mình nói. Lưu Húc nghe được Cổ Viên lời nói cũng đi ra phía trước, nhìn về phía gian nhà, chỉ thấy nồng nặc hắc khí chính nguyên nguyên không ngừng từ gian nhà tăng lên bắt đầu, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cái này loại tình huống này hắn ở Trường Sa Lâm Văn Nguyên ra thời điểm gặp một lần, chẳng lẽ là Vưu lão chọc cái gì bánh trưng tiêu dịch cũng đi lên trước, nhìn thoáng qua gian nhà liền cũng mặt nhăn bên trên chân mày, suy tư điều gì? Cụ sư phụ, sát khí này làm sao phá giải a? Vưu lão hỏi. Sát khí này không phải là không thể phá giải, nhưng được từ đầu nguồn xuất phát, nhưng là hiện tại, cái này nguồn gốc của sát khí căn bản tìm không được, cái này cũng không pháp phá giải a. Cổ viên bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vưu lão lo lắng hỏi. Đầu nguồn không ở nơi này, có thể hay không ở khác địa phương? Tỉ như lao ra tiêu dịch đột nhiên nói rằng. Hay hoặc giả là mộ địa Lưu Húc cũng nhàn nhạt nói ra một câu. Mộ địa lao ra rất có thể. Cổ viên nói một câu, gật đầu. Nhà của chúng ta tổ phòng cùng mộ địa rất gần, chúng ta có thể cùng nhau nhìn. Vưu lão nói rằng. Chúng ta đây đi một chuyến a? Cổ viên nói rằng. Tốt. Vưu lão gật đầu, lập tức chuẩn bị xe xuất phát. Kinh qua một cái huyện thời điểm, đã là buổi tối. Vưu lão để mọi người xuống xe, cũng nói ra, cái này tổ phòng ở một cái trong thôn, chúng ta ngày mai lại đi a? Mọi người gật đầu, ở một quán rượu ăn nghỉ ngơi.